toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 41, các ngươi không được khi dễ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Không biết thập thất cũng biết chính mình thất lễ, duỗi tay đi lau lau nước mắt, một bên vừa lau một bên nói. Nghe được hai chữ Vân Hoàng, không biết vì cái gì, chính là đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc. Ngách, nàng lần đầu tiên phát hiện tên của mình còn có loại công năng này. Được rồi, đừng khóc, ta đi trong phòng nhìn xem, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một hồi. Ân, ta đã biết. Vân Hoàng nhìn thập thất liếc mắt một cái, xoay người hướng tới sân bên cạnh đi đến. Sân này, chính là tiêu chuẩn tiểu viện, có hai chỗ để người ở, một là tiểu viện đối diện môn phòng, thập thất ở, mặt khác là một gian ở tiểu viện môn bên trái. Bên phải bên kia chính là phòng bếp cùng địa phương giặt quần áo. Vân Hoàng tiến vào phòng nhìn một chút, giống như thập thất nói, thực sạch sẽ. Tuy rằng không có đệm chăn, trên người nàng còn có 7 đồng bạc, còn có thể mua đệm chăn, trước hết nghĩ biện pháp kiếm ít tiền. Khi chưa có làm rõ ràng vòng tay trên tay thập thất khiến nàng vì cái gì cảm giác đã nhìn thấy qua trước đó, nàng sẽ xem trọng hắn. Vì, người mù, Vân Hoàng xấu nữ kia ở địa phương nào? Thời điểm Vân Hoàng xem phòng, bên ngoài vang lên thanh âm. Vừa nghe thanh âm kia, Vân Hoàng trong đầu liền hiện ra diện mạo nam nhân kêu Lý Dũng. Xem ra chỉ là một đoạn xương tay rớt, không đủ để cho hắn giáo huấn. Mím môi, Vân Hoàng đi tới cửa, đang chuẩn bị kéo ra, lại nghe thấy thập thất mở miệng nói. Vân Hoàng không nơi này, nếu các ngươi tìm nàng, là bởi vì chuyện buổi sáng, đó là do ta tạo thành, các ngươi tìm ta chốc giận là được, không cần khó xử nàng. Nghe xong thập thất nói, Vân Hoàng nhéo nhéo ấn đường, tên ngốc này, thiện tâm như vậy, khó trách những người đó tóm được hắn khi dễ. Nháy mắt tiếp theo, trong viện liền vang lên thanh âm chén trà rơi xuống đất quăng ngã toái. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lùng, mở cửa phòng, nghe được thanh âm, người trong viện đều nhìn về phía gian phòng bên trái. Vân Hoàng từ trong phòng đi ra từng bước một, cặp mắt đen sâu thẳm giờ phút này che kín hàn ý, lãnh đến xương. Khóe miệng ngậm một nụ cười, 7 phần lạnh nhạt, 3 phần tà khí, làm người nhìn liền nhịn không được sợ hãi. Nhìn thấy Vân Hoàng, Lý Dũng nghĩ tới tay chính mình, còn tốt đúng lúc đưa đi trị liệu. Luyện dược sư trong học viện nói qua, người xuống tay lại nặng một chút liền hoàn toàn không cứu được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào đan dược chậm rãi khôi phục. Trong học viện đan dược quý như vậy, lại không phải miễn phí, hắn căn bản không có tiền, bất quá nghe nói Vân Hoàng này là dòng chính tướng quân phủ, tuy rằng so với hạ nhân đều không bằng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít khẳng định vẫn là có tiền riêng. Là nàng bóp gãy xương tay hắn, đương nhiên là phải bồi thường. Người như thế nào ra đây? Thập thất đi loạn xạ tới trước mặt Vân Hoàng, trên mặt mang theo lo lắng, ngay sau đó xoay người, đối với những người đó nói. Các ngươi không được khi dễ nàng. Vân Hoàng, trong viện những người khác thấy một màn như vậy, đều phá lên cười. Người mù, ngươi là mắt mù, không phải não ngốc, ngươi nói chúng ta không được khi dễ nàng. Ngươi đầu cũng đâu có vấn đề, ngươi nói không được liền không được sao. Trong đó một người cười đi tới, đứng ở trước mặt thập thất cười nói. Ta càng muốn khi dễ nàng, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, hắn xác thật không thể bắt ngươi làm gì. Vân Hoàng đem thập thất kéo ra, trong lúc nam nhân kinh ngạc nhấc chân, một chân đá vào bụng nam nhân. Cách chương.